Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 341. Ngộ nhập yêu tộc tiểu thanh nghiêu. 3. Phù Tang điện trong bóng tối. Cái kia một tiếng đến từ Nê Hoàn cung chỗ sâu thở dài. Mặc dù cực kỳ mịt mờ đến tiểu thanh nghiêu nguyên thần căn bản là không có cách phát giác. Nhưng đối với Hạ Cực tới nói, lại là vô cùng rõ ràng. Hắn không khỏi lâm vào suy tư. Lần trước hắn theo đệ nhất phong tông môn đi hướng yêu tộc hải ngoại tiến hành đông thú liền phát. Hiện chút mánh khóe, ở nhân gian lúc, yêu tộc căn bản không có khả năng đối với mình tiến hành công kích. Nhưng ở một lần kia, xà tước nhóm lại là không khác biệt công kích tới mình. Khi đó mình cùng ở nhân gian mình nhất biến hóa lớn là cái gì? Rất đơn giản, nguyên thần phá vỡ thân thể hạn chế, mà thân thể thì trở thành độc lập tồn tại vật chứa. Đúng, liền là vật chứa. Như vậy, yêu tộc hội nhận một bộ vật chứa a? Nhất là đây là nhân loại thân thể vật chứa. Đương nhiên sẽ không, cho nên yêu tộc nhận khẳng định là trong thùng còn cất giấu đồ vật. Vậy chính là nguyên nhân này. Lần trước Hạ Cực tại hơi chút bố cục về sau, chính là quả quyết thối lui ra khỏi yêu ma hải vực. Bởi vì nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, hắn cực khả năng sẽ tao ngộ càng nhiều yêu ma công kích. Mà cái này hoàn toàn là không cần thiết. Cũng chính là nguyên nhân này, lần này Hạ Cực mượn cũ mới tiên thần phe phái tranh đoạt cùng cái kia một trận linh đảo yến, mà để cho mình làm bộ hóa phàm, một lần nữa quy về thể xác. Đồng thời diễn ra vừa ra phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ vừa đi này không quay lại bi tráng, vì liền là thanh mình thân thể đưa đến yêu ma hải vực bên ngoài đi chứng minh mình phỏng đoán. Quả nhiên hắn đoán đúng. Theo cái kia một tiếng, ta tỉnh, không ít mới ký ức vậy tràn vào Hạ Cực trong óc. Cho nên, hắn mới phát giác được thú vị. Hắn nhắm mắt lại, cúi thấp đầu, khiêng trường kích, ngón tay đang nhẹ nhàng đụng vào. Sau đó nếu là dừng lại, trong hư vô nhặt lên một viên quân cờ, cải biến nguyên bản rơi xuống phương hướng. Đột nhiên nhất chuyển, ba. Một tiếng rơi ổn định ở cạnh góc khốn cục bên trong. Kim giác viền bạc cỏ cái bụng, chân lung ván cờ, không phá thì không xây được hướng chết mà sinh. Không có mồi câu, có thể nào một ngụm nuốt vào đại long? Cạnh góc chỗ, mới giấu liệt liệt phong lôi thanh âm. Thánh nhân đánh cờ, mỗi tử rơi xuống khoảng cách hoặc đều là lấy trăm năm ngàn năm vạn năm qua tính toán. Xong. Chính là chờ đợi, cự quy tại, phốc phốc phốc, phun khí tiến lên. Đồ sơn man man vảnh lên đôi chân dài, ngửa ra sau tại mềm nhũn tấm thảm trên ghế. Trắng nhung vây quanh cái kia một bộ vũ mị thân thể mềm mại. Nàng tay trái nắm vuốt một chén nhiệt đới trái cây ép ra màu ngà sữa nước trái cây. Chính từng miếng uống vào, chân nhỏ trong gió nhàn nhã đến quanh quẩn. Kim vòng tay bên trên chuông nhỏ phát ra, keng keng keng, mà vang lên âm thanh. Giống như là đùa chó rung chuông. Chó con vừa nghe đến tiếng chuông liền hội chạy tới. Lè lưỡi vui quên cả trời đất. Tiểu thanh nghiêu nguyên thần Hạ Cực không có chạy tới. Thân là ẩn giấu 100 không cái sáo lộ tình thánh. Hắn biết rõ được liếm chó rất dễ dàng xảy ra chuyện. Cho nên hắn đứng ở một cái đồ sơn man man có thể nhìn thấy trong khu vực. Bày xong hoàn mỹ bóng lưng, bắt đầu ngắm nhìn phương Bắc. Trời mới biết vì sao cự quy hướng Nam mà đi, mà hắn còn có thể đã duy trì bị đồ sơn man man nhìn thấy. Còn có thể hướng Bắc nhìn, đồng thời còn có thể hoàn mỹ phát huy hắn xuất khí góc độ. Quả nhiên, đồ sơn man man hiếu kỳ hỏi, "Uy, ngươi đang nhìn cái gì?" Tiểu thanh nghiêu nguyên thần Hạ Cực thản nhiên nói. Nhìn xem nhân gian, đồ sơn man man, nơi nào có người nào ở giữa. Trước mặt ngươi đều là nước biển, liền đảo cũng bị mất. Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần hạ cực, trong lòng ta có Đồ Sơn Man Man. Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần hạ cực, có rượu không? Đồ Sơn Man Man, ta Tiểu Quy bên trên không có rượu, ngươi uống nước dừa sao? Ta uống qua, muốn hay không? Vừa nói, nàng một bên vũ mị ngẩng lên trong tay cái chén, trong chén hút quản tới lui lắc lư, nàng bên môi còn chảy xuống một vòng màu ngà sữa dừa nước. Trùng điệp tiếng hơi thở bỗng nhiên xuất hiện, Đồ Sơn Man Man đổi cái chồng chân động tác, váy ngắn siêu vẹo, nhấc lên một làn sóng mà tuyết trắng, sau đó phát ra như chuông bạc tiếng cười. Đêm đó, cái này hơn 100 mét, Tiểu Ô Quy cải biến đường biển, đi vào một cái nước biển rõ ràng đen kịt địa phương. Đồ Sơn Man Man từ khuê phòng lầu 2 nhảy xuống, chạy tới sắc rùa đen biên giới. Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần hạ cực nhìn xem chung quanh, chỉ cảm thấy có chút âm trầm đáng sợ, nhưng thân là một cái thề muốn cua định thiên hạ muội tử nam nhân, sao có thể tại muội tử trước mặt nói sợ hãi? Trừ phi muội tử có thể để ngươi sợ hãi trốn đến trong ngực nàng đi. Nếu không sợ hãi thế nhưng là không có chút ý nghĩa nào a. Đồ Sơn Man Man chân trần đứng tại cái kia đen thẫm biển sâu bên cạnh. Không bao lâu liền là một đầu kỳ dị yêu quái từ mặt nước chui ra. Nửa người trên là người, song đồng lại là bầy biện da màu đỏ sậm, não rộng rãi bên trên còn một cặp cừu sừng xoắn ốc sừng, mọc ra một đôi lão hổ móng vuốt, nửa người dưới lại là cá, lân phiến lóe ra u quang, làm cho người hoa mắt. Nguyên lai là tiểu nương nương, đến ta Hải Uyên nhất tộc có chuyện gì sao? Cái kia kỳ dị yêu quái đang nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện Đồ Sơn Man Man sau lưng thiếu niên. Thiếu niên ra vẻ trấn định, giả bộ như một bộ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên bộ dáng. Nhưng mà đáy lòng của hắn hoảng đến một nhóm, hắn đại khái vững tin yêu quái này chỉ muốn xuất thủ. Mình thứ tư hạn lực lượng hoàn toàn không đủ đánh, liền là bị ăn một miếng rơi vẫn là hai ăn rồi lựa chọn. Nhưng mà, cái kia kỳ dị yêu quái lại chỉ là nhìn chăm chú hắn, giống như đang ngẩn người một dạng, trong con người hiện ra một loại nào đó cung kính. Đồ Sơn Man Man nói, Đà Vi ra ra, người kia mặt đuôi cá, sừng dê hổ chảo yêu quái vội vàng nói, đừng đừng khác. Tiểu nương nương, vô luận theo tuổi tác vẫn là tư lịch, ta đều không đảm đương nổi một tiếng này ra ra. Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần hạ cực ngẩn người. Chẳng lẽ yêu quái này còn rất trẻ? Chỉ là nhìn cực kỳ trông có vẻ già mà. Đồ Sơn Man Man nói, các người Hải Uyên nhất tộc bên trong có thật nhiều thuyền đắm. Thuyền đắm bên trong có rất nhiều rượu, ta mang đến khách nhân đâu muốn uống rượu, cho nên mới tới hỏi hỏi các ngươi biết đánh nhau hay không vớt một chút đâu. Đà Vi liếc mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ áo đỏ sau lưng thiếu niên, chợt cung kính nói, như ngài mong muốn. Nói xong, tối tăm như vực sâu mặt biển chính là sinh ra một vòng vòng xoáy, người kia mặt đuôi cá yêu ma chính là chui vào trong nước, mơ hồ có thể thấy được hướng đáy biển vực sâu chui vào. Đồ Sơn Man Man có chút không hiểu ra sao cả, lẩm bẩm nói, kỳ quái, Hải Uyên nhất tộc đều rất keo kiệt, làm sao hôm nay vậy không có hỏi ta muốn đồ vật, liền trực tiếp hỗ trợ. Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần hạ cực đến gần, hắn không có dây dưa cái đề tài này, bởi vì hắn cũng không biết, mà dây dưa tiếp đơn giản cho một cái, có lẽ hôm nay ngươi đẹp đặc biệt, dạng này thổi phồng. Thế nhưng là đâu, Đồ Sơn Man Man loại này đáng yêu muội tử khẳng định từ trước tới giờ không thiếu khích lệ. Hắn tự nhiên không thể nói như vậy, cho nên, hắn ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, dùng một loại mang theo tang thương ngữ khí nói, ngươi biết ta tại sao phải rượu sao? Đồ Sơn Man Man, muốn uống thì uống, có cái gì vì sao a? Tiểu Thanh Nghiêu nguyên thần hạ cực lo lắng nói. Dựa theo nhân gian quý, hôm nay là Trung Thu. Trung Thu là người nhà đoàn tụ thời điểm, hắn hồi tưởng đến chủ hồn tâm cảnh, khi đó Ninh Ninh tỷ trong cung tứ cố vô thân, mà ta cũng không có người ưa thích, cho nên mỗi một năm trung thu, ta liền hội chạy đến hoàng cung, bồi tiếp Ninh Ninh tỷ, ăn một chút bánh trung thu, uống một chút rượu, cho nên vừa đến trung thu, ta chính là muốn uống chút rượu ngon. Sau đó thật giống như còn trong hoàng cung, Đồ Sơn Man Man lập tức bị khơi gợi lên hứng thú. Bắt đầu hỏi lung tung này kia, hỏi nhân gian hoàng cung tình huống. Thiếu niên thiếu nữ ngồi tại sắc rùa đen một bên, nước biển tối tăm, bên dưới cất giấu khó mà tính toán yêu ma. Thỉnh thoảng quan sát, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút huyết hồng con ngươi đang tò mò nhìn chằm chằm hai người. Lại nhìn, lại gặp được đèn lồng đỏ một dạng ánh sáng, tại đen kịt băng lãnh dưới biển sâu tung bay đi lại. Có lẽ là một loại nào đó tảo loại, hoặc là sứa hoặc là cái khác. Cái này chút ánh sáng soi sáng ra sâu không thấy đáy biển vực sâu. Hải Uyên bộ tộc này liền ưa thích tại đáy biển trong vực sâu chơi. Bọn chúng đối với khí tức cái gì đặc biệt mẫn cảm, tại yêu tộc cũng coi là nhất tuyệt, cho nên trong vực sâu hết thảy đều trốn bất quá bọn chúng khống chế. Thuyền đắm bên trong có cái gì đồ vật bọn chúng đều biết. Nghe nói nha, nơi này sâu nhất có thể có mấy vạn mét. Phía dưới sức nước cực điểm, coi như thanh khối sắt mà bỏ vào đều hoàn toàn đè ép. Mà Hải Uyên nhất tộc đâu, lại là một chút việc đều không có. Đà Vi là Hải Uyên nhất tộc dị loại, nó liền càng thêm lợi hại. Đồ Sơn Man Man vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Thế nào, chúng ta yêu tộc lợi hại a? Các ngươi tiên nhân thân thể có thể có mạnh như vậy sao? Nơi này tại sao có thể có thuyền đắm? Thần thoại thời đại nhân hoàng hạm đội thôi. Hai người có một gốc dạ không có một gốc dạ cho. Chuyện. Tiểu Thanh Nghiêu Nguyên Thần Hạ Cực lặng lẽ vươn tay cánh tay. Ý đồ đem cái này nhỏ nhắn xinh xắn vũ mị thiếu nữ ôm vào trong ngực. Nhưng mà đầu ngón tay hắn mới chịu chạm đến thiếu nữ, liền nghe đến một tiếng trùng điệp tiếng ho khan. Nhưng mà, thật dũng sĩ mới sẽ không e ngại. Tiểu Thanh Nghiêu Nguyên Thần Hạ Cực mảy may không có thanh cái kia một tiếng trùng điệp ho khan để ở trong lòng. Nghĩa vô phản cố đem Đồ Sơn Man Man ôm thật chặt vào trong ngực. Đồng thời cấp tốc nói, trời lạnh, ta chỉ là muốn tại cái này rét lạnh trong bóng đêm cho ngươi một điểm ấm áp. Bành, không lưu tình chút nào thiết quyền đánh vào thiếu niên lồng ngực. Đồ Sơn Man Man trên mặt một hồng, cả giận nói, mấy ngàn năm đều không ai dám ôm lão nương. Tiểu Thanh Nghiêu Nguyên Thần Hạ Cực bay giữa không trung. Mấy ngàn năm, ngô, không quan hệ, hắn ngửi ngửi tay, tựa hồ vẫn rất hương. Đồ Sơn Man Man cái này đấm ra một quyền, lại vội vàng thúc giục rùa đen chuyển tới. Chỉ bất quá, thiếu niên lại sớm giữa không trung bị sớm cản lại. Đà Vi chui ra, mà thiếu niên trực tiếp đâm vào cái này Hải Uyên yêu ma bàn sừng ở giữa. Đồ Sơn Man Man ngẩn người, xong. Đà Vi mi tâm giống như long vảy ngược, không thể đụng vào. Nàng vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện Đà Vi vậy mà hoàn toàn không có sinh khí bộ dáng, thậm chí có chút thấp cúi đầu, để thiếu niên có thể nằm ngửa ổn chút. Đồ Sơn Man Man, làm sao Đà Vi sửa lại tính tình? Bình thường lúc này, nó không phải nên nổi trận lôi đình. Sau đó nếu như chính mình muốn bảo trụ Hạ Cực, liền không phải cùng nó đánh một khung không thể. Nơi này là bọn chúng Hải Uyên nhất tộc địa bàn, ai thắng ai bại cũng không tốt nói. Cho dù mình thắng, nó vậy hội phóng đi cửu phong tu sĩ biên giới hải vực tiến hành một lần phát tiết tính đồ sát. Đà Vi thân thể cực mạnh, bình thường phi thuyền dù là lợi dụng hạch trận cũng vô pháp tổn thương người nửa điểm. Có lẽ chỉ có đỉnh phối phi thuyền khổng lồ, phối hợp 50 cái tinh anh tu sĩ, mới có thể gây tổn thương cho hại đến nó. Mà nói lực công kích, Đà Vi trời sinh vì thủy trúc ngũ hành yêu, trong cơ thể còn có thể gây ảo ảnh kỳ quang. Thường thường bị người tưởng lầm là thần quang vờn quanh mà không khỏi buông xuống cảnh giác. Nhích tới gần sau đó bị hành hạ đến chết. Vì sao a dạng này yêu ma sẽ trở nên tốt như vậy tính tình? Mà nhưng vào lúc này, Đà Vi bên cạnh thân lại hiện ra hai đạo ma ảnh. Ánh trăng bị mây đen che đậy, căn bản là không có cách thấy rõ cái kia hai đạo ma ảnh bộ dáng. Nhưng Đồ Sơn Man Man lại biết người tới là ai. Đó là Hải Uyên nhất tộc vương, Uyên Ngô, cùng nó nhỏ nhất cũng là đáng sợ nhất công chúa, Uyên Không Tuyết. Yêu ma bên trong quý tộc mặc dù thường dùng Nhật Nguyệt làm họ, nhưng cũng không ít đáng sợ yêu ma có mình đặc biệt dòng họ. Có cái này chút dòng họ yêu ma liền giống với là nhân gian đại thế gia. Uyên, Đồ Sơn đây đều là yêu ma nhất tộc đặc biệt dòng họ. Về phần Đà Vi, loại này đều là thuộc về nào đó nhất tộc biến dị người. Là duy nhất loại tồn tại. Danh tự cái gì đều là duy nhất. Mấu chốt nhất là Đà Vi còn rất trẻ. Nói một cách khác, liền là còn xa xa chưa trưởng thành đến trạng thái đỉnh phong. Đồ Sơn Man Man có thể cảm thấy cái kia Uyên gia hai vị vương tộc chính đang nhìn chăm chú Đà Vi. Bàn sừng ở giữa thiếu niên, nàng đáy lòng sinh ra một loại cổ quái cảm giác. Sau một khắc, Đà Vi phủ phục tại mặt biển, bình ổn bơi đến mai rùa một bên, đầu lâu nhẹ nhàng dương lên. Đem thiếu niên đưa đến Đồ Sơn Ninh Ninh bên cạnh, đồng thời lại đem tay trái mang theo một cái treo đầy tảo biển bịt kín dương lớn đặt ở mai rùa bên trên, móng vuốt khẽ chụp, dương lớn xiềng xích chính là mở ra, trong đó đúng là 6 bình không có bị nước biển thẩm thấu rượu ngon. Đà Vi úng thanh nói, tiểu nương nương tính tình cất kỹ điểm a. Đồ Sơn Man Man, lầm không có. Ta mới là yêu, con hàng này là cái nhân loại, hơn nữa còn là tiên nhân chuyển thế. Thế là, nàng ha ha cười lạnh hai lần, cũng không nói chuyện, chỉ là nói, cảm ơn Đà Vi ra ra. Đà Vi vậy không để ý tới nàng nữa, hướng dưới nước chui vào, mặt biển hiện ra vòng xoáy, cái kia hai đạo ma ảnh vậy chợt biến mất không còn tăm tích. Cũng không biết cái kia Hải Uyên nhất tộc vương cùng công chúa lộ ra mặt biển là làm gì đến. Tiểu Thanh Nghiêu Nguyên Thần hạ cực có chút tâm tình chập chờn. Bởi vì vừa mới yêu khí quá đậm, nồng đến hắn sinh ra cảm giác không thoải mái cảm giác. Lúc này đang ngồi ở mai rùa bên trên, nhìn phía xa, Đồ Sơn Man Man lắc đầu, cầm hai bình rượu đi tới. Tốt tốt. Ai bảo ngươi muốn ôm ta? Rượu tới, đừng nóng giận, nàng tiện tay khải mở một chai. Rượu thuần hương nồng đậm, tản ra, cái này trải qua ngàn năm biển sâu ấp ủ thế mà còn có thể duy trì cái này cực đẹp cực thuần hương vị. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, đây cũng là Đà Vi công lao. Nó đối với khí tức nhạy cảm đã đạt đến làm cho người giận sôi tình trạng. Cho nên cho dù cách bịt kín bình rượu, cũng có thể nghe ra cái nào rượu biến chất, cái nào rượu còn có thể hoàn hảo không việc gì. Thiếu niên rối tung tóc dài tiếp qua một bình, trực tiếp đối thổi lên, rượu vào cổ họng, hắn nhịn không được trừng lớn mắt. Quá tốt uống, chỉ là một ngụm, người tựa hồ tung bay lên, vừa đúng cay độc, phong hồi lộ chuyển ngọt ngào. Biển sâu cất vào hầm lạnh lẽo, thậm chí có thể gây ảo ảnh hương vị. Rượu này hội uống đến nghiền a. Hắn một ngụm tiếp, lấy một ngụm, mới đầu chỉ là vì trang cái bức, nhưng bây giờ là chân ái bên trên mùi vị kia. Đồ Sơn Man Man nhìn hắn uống như vậy có vị, vậy xuất ra một bình, mở ra, tiến đến khuôn mặt nhỏ trước người người, sau đó nhẹ nhàng thử một ngụm. Cái này, dạng này quá tốt uống a. Thế là, nàng vậy học thiếu niên bộ dáng, trực tiếp thổi lên bình rượu. Hai người thoáng qua liền là một bình hạ bụng, đều là phiêu phiêu nhiên. Còn thừa lại 4 bình, hai người cảnh giác lẫn nhau nhìn xem, riêng phần mình đoạt 2 bình.